lão thái gia, 700 lượng cùng gian phòng ở mới xây, đại lão gia được 1.200, một gian cửa hàng, 5 mẫu đất ruộng và sa địa, tam gia 900 lượng và 2 mẫu đất ruộng và 3 mẫu sa địa, tứ gia, 500 lượng, một gian hàng, 3 mẫu đất và 2 mẫu sa địa. Vì tác giả cũng không viết rõ lắm, nên mình cũng không quá chắc về phần này, nên nếu mình có hiểu sai thì các bạn góp ý cho mình. Khách chương.